Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 142. Chương 142. Cùng bình thường cùng phát triển. Thổ Chi Quốc, Nham Ẩn Thôn. Onoki trong văn phòng. Đột nhiên, Kakashi từ trên lưng rút ra thẳng đao. Một mảnh trắng xóa ánh đao hiện lên chờ ta phục hồi tinh thần lại. Một nửa đồng bạn đã ngã xuống. Các vị trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Thổ. Hắn cảm thấy áp lực núi lớn. Nhẫn nại ra đầu. Thật vất vả đem Bột Nhật Thành chiến đấu tình huống trần thuật hoàn tất. Nhiệm vụ đã thất bại. Phủ lên địch nhân cường đại là người bản năng. Tại sự miêu tả của hắn ở bên trong, Kakashi hình giống như dần dần cùng một người khác hình giống như nặng hợp lại. Đã từng, Onoki tự mình đã từng nói qua, trong nhiệm vụ đụng với người kia, đã thất bại không dùng cõng bất cứ trách nhiệm nào. Mà Kakashi, đúng là người kia nhi tử. Đã qua vài năm, ta cho rằng Konoha như cũ đắm chìm ở qua vinh quang. Không nghĩ tới bọn hắn cùng chúng ta giống nhau. Vẫn đang cố gắng bồi dưỡng ưu tú ninja. Onoki lên tiếng. Hoàng Thổ là con của hắn. Nhiệm vụ liên tiếp lấy thất bại. Trên mặt của hắn cũng không quang. Đành phải từ chối địch nhân quá mức cường đại. Căn cứ tiền tuyến ninja tin tức, Kakashi rất có thể hoàn toàn luyện tập được Hatake đao pháp. Các tiên sinh, về sau, chúng ta không thể không đối mặt cái khác đổi trẻ tuổi nhanh trắng rồi. Nhiệm vụ lần này thất bại, ngành tình báo chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Đối với Kakashi thực lực biến hóa không có bất kỳ phát hiện. Một cái trưởng lão mở miệng nói ra, hắn là Onoki một hệ người. Tự nhiên hết sức vì là Hoàng Thổ giải vây trách nhiệm. Bộ phận hành chính cũng cần cải cách rồi. Konoha phát động dư luận chiến. Bộ phận hành chính không có áp dụng hữu hiệu ứng đối biện pháp. Cái khác trưởng lão mở miệng nói. Konoha cách làm nói cho chúng ta biết. Có đôi khi, vô sỉ mới có thể vô địch. Chúng ta Nham Ẩn Thôn. Không thể lại lặng yên thủ lề thói cũ rồi. Một đám trưởng lão nhao nhao mở miệng. Onoki tuy rằng cố chấp, nhưng có một chút còn là tốt. Cái kia chính là mặc kệ có nguyện ý hay không nghe. Còn thì nguyện ý làm cho các trưởng lão nói chuyện đấy. Các vị trưởng lão, ý của các ngươi ta đều đã minh bạch. Onoki trong miệng nói, nhưng trong nội tâm nói tiếp đi. Nhưng ta sẽ không nghe. Konoha cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy. Thực lực giảm lớn, địch nhân là bằng hữu. Vì vậy, ta quyết định cùng Konoha bảo trì cùng bình thường. Đồng thời, âm thầm nâng đỡ Uchiha nhất tộc. Ta cũng không tin, Ichizan có thể chứa hai hổ. Ikai có thể nạp hai con dao long rời sông lấp biển. Konoha cùng Nham Ẩn xung đột. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Hai nước rất nhanh liền bình an vô sự. Lẫn nhau ra mặt giải thích nói là một trận hiểu lầm. Rõ ràng trong nội tâm hận đối phương hận muốn chết. Trên mặt lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì. Cái này là cái gọi là chính trị áo nghĩa. Vân ảnh tại gió êm dịu ảnh giả Rasuna không biết xảy ra chuyện gì. Vì sao Onoki cái này quái dị lão đầu đột nhiên sợ rồi. Nham Ẩn Thôn chăm chú mà bụng lấy tin tức. Lòng tràn đầy chờ mong một ngày kia. Làm cho những thôn khác tử cũng ăn tin tức không thật thiệt thòi. Konoha một phương. Ngày đó chấp hành nhiệm vụ ninja bị được hạ phong khẩu lệnh. Kakashi cũng bị triệu hồi ám bộ. Sarutobi xử lý lệnh hỏa quốc biên cảnh phản kích chiến thắng tin tức. Hắn cũng không muốn Konoha xuất hiện cái khác nanh trắng. Lại đạt được lớn như vậy thanh danh. Sakumo lưu lại thế lực. Bây giờ là rắn mất đầu. Nếu biết được Kakashi có khả năng lấy được Sakumo thành tựu, rất có thể lại hội tụ tập Kiichi hệ khổng lồ thế lực. Bột Nhật Thành cuộc chiến. Thì cứ như vậy đột nhiên phát sinh. Lại đột nhiên bị di vong tại lịch sử nơi hẻo lánh. Sau khi chiến đấu, Nham Ẩn Thôn lén lút điều chỉnh ngoại giao chính sách. Đang cùng Konoha bảo trì hữu hảo đồng thời. Âm thầm cải biến căm thù Uchiha thái độ. Konoha, Nham Ẩn không có đánh đập tàn nhẫn. Vân Ẩn, Sa Ẩn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hokage Đại Lục, khó được thực hiện bình tĩnh, đạt được ám bộ chuẩn xác tin tức. Sarutobi âm thầm thở ra một hơi dài. Konoha, đã lấy được thời gian quý giá. Đã mất đi Uchiha nhất tộc. Căn lực lượng bị hao tổn. Bây giờ Konoha đúng là suy yếu thời điểm. Cần có thời gian phai nhạt Uchiha nhất tộc trốn đi ảnh hưởng bất lợi. Uchiha đi rồi. Như thế nào trấn an những thứ khác đại tộc? Như thế nào phân phối để chống lợi ích? Như thế nào phòng ngừa nước khác thừa cơ quấy rối? Đây đều là bày ở Sarutobi trước mặt. Cần thích đáng giải quyết vấn đề. Nước khác không tới quấy rối. Sarutobi thì có đầy đủ thời gian xử lý những thứ này còn sót lại nan đề. Kyuhi Kurenai, sớm muộn gả vào ta Sarutobi nhà. Gia tộc của nàng, thực lực có thể tăng cường. Hyuga nhất tộc, có huyết kế giới hạn gia tộc không đáng tin. Bảo trì nguyên trạng đi. Aburame nhất tộc, thần bí bí, rất ít xuất hiện. Bất quá, trong lịch sử, khởi xướng tuyệt địa lớn phản kích nhân vật. Bình thường thường rất ít xuất hiện. Không thể không phòng. Hatake nhất tộc, Kakashi, bây giờ là thôn duy nhất Seragon Ninja. Nhưng Sakumo đã từng trưởng thành được quá là nhanh. Ngay cả ta cũng không khỏi không cho phép hắn phủ thêm ngự thần phù hiệu trên tay áo. Mà Kakashi sẽ khiến ta lại có cảm giác giống nhau. Sarutobi xoạch lấy cái tẩu. Một lần lại một lần nhìn xem mới tinh báo cáo. Cuối cùng làm ra quyết định. Kakashi, có thể dùng, nhưng không thể trọng dụng. Naraichi tộc, một mực là gia tộc Sarutobi tùy tùng. Nhưng bọn hắn cái này nhất tộc, ý nghĩ quá mức thông minh. Cũng làm cho người lo lắng cái nào. So sánh với, còn là Đinh Dawichi tộc sau cùng lấy ta niềm vui. Giới ninja, nhất thời bình tĩnh lại. Ngũ đại nước, liền thường xuyên phát sinh biên cảnh xung đột đều yên tĩnh không ít. Cùng bình thường trong hoàn cảnh, tranh thủ thôn phát triển, đã thành các đại nhẫn thôn đầu trước tiên nghĩ vấn đề. Đối với những cái kia đang tại kiến thiết trong thôn mà nói, cùng bình thường thời gian, cho bọn hắn khó được phát triển cơ hội. Huyền Vũ Nguyên, Ly Sơn xuống, mới tinh phòng hội nghị trong, một trận hội nghị đang tại cử hành. Nửa tháng, một tòa hoàn toàn mới thôn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện ở Huyền Vũ Nguyên trên. Lăng lâu đài hình dáng nội thành, đường phố rộng rãi, vòng tròn ngoại thành, kéo dài mở đi ra Huyền Vũ Nguyên. Đang tại sáng lập ruộng tốt ninja không đồng dạng như vậy nhẫn thôn. Cho người không đồng dạng như vậy cảm giác, thôn đã xây dựng thành công. Hiện tại, là nên đem tên lên tốt rồi. Hội nghị người chủ trì Hiraoka đầu tiên lên tiếng. Tâm tình của hắn rất vui sướng. Già nua làn da mơ hồ hiện ra quang. Nhất tộc trưởng lão, cùng nhất thôn trưởng lão so sánh với, làm cho người ta cảm giác thỏa mãn là không đồng dạng như vậy. Các vị trưởng lão có cái gì tốt ý tưởng? Ngồi ở bàn dài bên kia, Itachi hai tay chống tại mép bàn lên. Ánh mắt quét tới, Mokuzai kích động. Người nào phương án thắng được? Đây chính là muốn viết tại khu nhà mới tử trong lịch sử a. Ta nghĩ một cái tên, kêu Viêm Ẩn Thôn đi. Hắn nói, Viêm Ẩn Thôn, xe tây sững sờ, cái tên này trong có hỏa, cho thấy chúng ta là hỏa quốc thôn, nói thẳng nhưng mà đi. Xe tây trưởng lão, Itachi Hiraoka ha ha cười cười, xe tây không để ý đến, nói tiếp, nhưng mà, Viêm Ẩn Thôn cái tên này, đọc lấy đến cùng Nham Ẩn Thôn trọng âm, khó tránh khỏi làm cho người ta hiểu lầm. Vậy ngươi có cái gì tốt ý tưởng đây? Mokuzai mất hứng, cẩn thận suy nghĩ một chút. Xe tây chậm rãi mở miệng. Hoán Ẩn Thôn, cái tên này, các vị cảm thấy như thế nào đây? Nếu như nói trọng âm mà nói, Hoán Ẩn Thôn nghe giống như Huyễn Ảnh Thôn, cũng không tốt. Thủ Việt lắc đầu, đặt tên chữ thật không là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Mấy cái trưởng lão nhao nhao đưa ra nhiều cái phương án. Lại nhao nhao bị được chối bỏ. Ai cũng muốn dùng phương án của mình thuyết phục đối phương, cũng đều muốn chối bỏ đối phương phương án. Ai, các ngươi bộ dạng như vậy rằng co, Thái Dương Hạ Sơn đều tranh giành không xuất ra cái như thế về sau. Hiraoka nói, khu nhà mới tử, phải có tân khí tượng. Tương lai, dù sao cũng là người trẻ tuổi thiên hạ. Itachi, là Uchiha nhất tộc trong lịch sử trẻ tuổi nhất tộc trưởng. Ta xem, sẽ đem cho thôn mệnh danh vinh quang cho Itachi đi. Fugaku di ngôn, Itachi vốn là đại lý tộc trưởng. Nhưng các trưởng lão chính thức đã đồng ý hắn tộc trưởng vị trí. Hiện tại, Itachi là chân chính Uchiha tộc trưởng. Nhưng ngàn vạn đừng nói ra Ly Sơn như vậy tên kỳ cục. Mokuzai trong lòng ai thán. Từ khi Ly Sơn bia dựng thẳng sau khi đứng lên, hắn không bao giờ nữa tin tưởng Itachi đối với tên thẩm mỹ rồi. Nhìn qua mấy cái trưởng lão tha thiết ánh mắt, Itachi trong lòng nghĩ nói. Nếu không muốn cái tên rất hay, chỉ sợ bọn họ gặp thật sự đối với ta đặt tên chữ Mỹ cảm tuyệt vọng. Xí Thiên Sử, đột nhiên, một cái tên giống như dòng điện bình thường, xẹt qua Itachi tâm trí. Hắn đứng lên, Xí Ẩn Thôn, đúng, Xí Ẩn Thôn. Hắn nói, về sau, cái này khu nhà mới tử tên, liền kêu Xí Ẩn Thôn. Tại một ngày rất bình thường, tương lai vĩ đại nhất nhẫn thôn Xí Ẩn Thôn, ra đời, về sau, cái này thời gian, đã thành Xí Ẩn Thôn pháp định ngày lễ thôn khánh đoạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.